Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Trần còn chưa lên tiếng, Melissa đã nhíu mày phản bác. Anh có thể động não một chút không? Không nói đến việc cảng Kiều chúng ta không có sông bảo vệ thành, khí hậu của Đông Châu có giống với Bắc Châu băng tuyết này không? Phân tử thể khí nhiệt độ cao khuếch tán nhanh, chúng ta dùng loại thuốc này, e rằng chưa đổi được zombie đã bị hun CHE T trước rồi. Quý Minh Trần cũng rũ mi dài thở dài, chậc, đúng là không thể lấy gậy ông đập lưng ông. Bọn họ vốn chỉ đi ngang qua nơi này, sau khi thăm dò rõ nguyên nhân ở điểm mù giám sát này, định rời đi. Chỉ tiếc là Melissa vừa mới kéo cửa xe ra, thì từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng S, U, N, G vang lên, nhiều viên đạn nhanh chóng xé gió bay tới. Trong nháy mắt, Quý Minh Trần khẽ nhướng mi dài, đột nhiên đẩy Địch Đại Hổ bên cạnh một cái, viên đạn va vào vỏ kim loại của xe Việt dã phát ra tiếng leng keng chói tai. Địch Đại Hổ còn chưa kịp phản ứng, sau khi né được loạt đạn này, hắn ta mới nhanh chóng trốn sau xe Việt dã, đồng thời nắm chặt khẩu S, U, N, G máy trong tay, căng thẳng nói. Lão đại, Melissa cũng lăn lộn trên tuyết một vòng, sau khi nhìn thấy những đội viên mặc quân phục màu đen kia, cô ta cũng lộ ra vẻ khác lạ. Lấy xe Việt dã làm trung tâm, bên trái là đội tinh nhuệ hơn 10 người, bên phải có một chiếc xe quân dụng của khu Bắc Châu chạy tới, phía trước cũng có đội tinh nhuệ cầm S, U, N, G máy, còn phía sau là dòng sông bảo vệ thành chảy xiết. Nói cách khác, bọn họ bị vây bắt, không còn đường lui. Tình hình không ổn, Melissa nhìn Quý Minh Trần, bình tĩnh phán đoán. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, cố ý mai phục ở đây. Địch Đại Hồ nghe vậy liền hoảng hốt, trên gương mặt đen sạm, tròng trắng đảo rõ ràng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên, cho dù bị nhiều S, U, N, G chĩa vào đầu như vậy, Quý Minh Trần vẫn đứng yên bên cạnh xe. Anh tao nhã buông tay xuống, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay ma sát hoa văn trên chiếc vòng bạc. Lên xe, Melissa thấy anh bình tĩnh như vậy, cũng như ăn phải thuốc an thần, nhanh chóng mở cửa xe kéo Địch Đại Hồ lên trước. Tiếng S, U, N, G lại vang lên, B, A, N vào thân xe để cảnh cáo, người đàn ông mặc đồ đen ở phía xa ra lệnh. Bắt lấy, một tiếng lệnh hạ xuống, hàng chục người cầm S, U, N, G máy, cẩn thận áp sát. Bọn họ đã từng nhiều lần giằng co với Quý Minh Trần, biết rõ anh xảo quyệt, cho dù trong tay không cầm gì, bọn họ cũng không dám lơ là cảnh giác. Quý Minh Trần khẽ nhướng mi, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, giọng nói ôn hòa dễ nghe. Lâu rồi không gặp, đội trưởng Thẩm. Thẩm Giật Xuyên đứng trên tuyết cách đó 30 mét nhíu mày nhìn anh, nhìn nụ cười ung dung của người đàn ông mặc đồ trắng kia, anh ta lại có chút bất an. Đã bị bao vây, còn bị nhiều S, U, N, G chĩa vào như vậy, Quý Minh Trần lại không hề sợ hãi. Vậy dị năng của anh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thẩm Giật Xuyên bình tĩnh quan sát một lúc. Ánh mắt sắc bén chạm vào ánh mắt của tay S, U, N, G bên phải Quý Minh Trần, đối phương nhanh chóng hiểu ý, khẩu S, U, N, G giảm thanh nhắm vào người đàn ông ở giữa bóp cò. Không ngờ tới chính là, sau khi B, A, N về phía anh, người đàn ông tuấn tú bên cạnh xe không hề hấn gì, thậm chí còn nghịch chiếc vòng trên tay, lười biếng dựa vào thân xe, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia vẫn mang theo ý cười. Tuyết bay lả tả, một bông tuyết đậu trên hàng mi dài phủ đầy xương giá của anh, nhắm trúng rồi mà không B, A, N trúng. Không đúng, không phải vấn đề B, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N trúng hay không, mà là viên đạn đi đâu rồi? Tay S, U, N, G cầm S, U, N, G giảm thanh không hiểu, lại B, A, N thêm vài phát về phía anh, lần này là nhiều viên đạn. Nhưng cũng chính nhờ nhiều viên đạn này mà hắn mơ hồ nhìn thấy nguyên nhân. Trong vòng không một giây, cực kỳ ngắn ngủi, nhiều viên đạn bên cạnh người đàn ông kia biến thành một đường lửa đỏ cực mảnh, hóa thành làn khói biến mất. Anh là dị năng giả cấp cao không chỉ có sức mạnh được tăng cường, mà các loại năng lực cảm nhận cũng vượt xa người thường. Đối với bọn họ, ý thức có thể xuyên thấu thời gian, giống như phim có thể tua chậm, thời gian không. không một giây từ khi võng mạc tiếp nhận thông tin đến khi truyền đến vỏ não, đối với bọn họ có thể bị bóp méo và kéo dài. Nói cách khác, anh có thể phản ứng trong thời gian mà người bình thường căn bản không nhìn thấy rõ, hoàn toàn là đả kích hạ gục. Chậm nửa nhịp nhận ra điểm này, những thành viên đội cầm S, U, N, G đều ngây người, mẹ kiếp, khoảng cách gần như vậy mà đạn cũng không B, A, N trúng, vậy còn bắt cái gì nữa? Quý Minh Trần từ từ giơ tay lên, theo động tác giơ tay của anh, chiếc vòng bạc trên cổ tay trượt xuống, trên lòng bàn tay trắng nõn hiện ra một ngọn lửa sáng rực, ngọn lửa phản chiếu trên chiếc vòng bạc, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Giây tiếp theo, mọi người liền thấy tay S, U, N, G vừa B, A, N về phía anh kia cả người bốc cháy, không biết từ đâu trên người hắn xuất hiện nhiều ngọn lửa như vậy, thiêu đốt khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người lăn lộn trên tuyết. Mặt mũi biến dạng thành màu than, đau đớn tột cùng. Còn người đàn ông mặc đồ trắng kia thần sắc tự nhiên khẽ thu tay lại, ngọn lửa liền bùng lên dữ dội, thiêu đốt mãnh liệt 2 giây, trong nháy mắt đã biến người sống thành tro bụi. Dị năng giả cấp cao, khống chế lửa bằng ý niệm, trong nháy mắt thiêu đốt người ta chỉ còn lại tro cốt. Sức mạnh nghiền ép như vậy, ai còn dám tự ý nổ S, U, N, G về phía anh nữa. Melissa và Địch Đại Hổ trong xe thấy cảnh này, thật sự cũng hơi kinh ngạc. Dù sao trước kia lão đại đã từng giao thủ với bọn họ vô số lần, nhưng mỗi lần đều không thể hiện dị năng trước mặt đám người này, càng không cố ý G, I, E, C, I, nhiều nhất là nổ S, U, N, G chơi đùa thôi. Còn lão đại bây giờ, giống như đã cởi bỏ lớp ngụy trang trước đây, thu hồi chút tình cảm cuối cùng, thản nhiên tuyên chiến với bọn họ. Địch Đại Hổ gắt S, U, N, G lên cửa sổ xe vỗ trán. Mẹ kiếp, vừa rồi tôi lo lắng xuông rồi. Melissa nhìn hắn ta, Địch Đại Hổ lúc này mới phản ứng lại, cười hì hì nói tiếp. Ôn tiểu thư cũng không có trong đội này, lão đại chơi với bọn họ làm cái quái gì. Quý Minh Trần mỉm cười nhìn những người có vẻ mặt khác nhau ở phía xa, lại ra tay thiêu C, H, E, T thêm vài người. Đôi mắt đen láy lạnh lùng vô tình, nhưng thần sắc lại dịu dàng vô cùng, khiến anh vừa trông B, N, S, H, N vừa điên cuồng. Kẻ địch của tôi chỉ có Thẩm Dật Xuyên, các người đi hay ở tùy ý, đi một người, tôi sẽ thả một người. Anh vừa nói vừa cười khẽ, tiếng cười trầm thấp ôn hòa, bên môi làn hơi nước trắng xóa. Hiếm lắm, hôm nay tôi muốn G, I, E, C ít người một chút. Phương Lam Âm trong đội thấy vậy vội vàng nhìn Thẩm Dật Xuyên, căng thẳng nói. Làm sao bây giờ đội trưởng Thẩm, bọn họ tính toán đủ đường, lại không tính được Quý Minh Trần là dị năng giả mạnh như vậy. Cách chương.